Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 139. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thú vị, hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện ạ. Chấn nhỏ phía nam thường có tiếng động kim thạch vang tận mây xanh. Loại tiếng vang lực chấn nhấp cực cao này thường nhân ngược lại không biết chút nào, nhưng mà đối với luyện khí sĩ mà nói, động tĩnh không nhỏ. Trên thực tế, tiếng động Nguyễn Cung đánh thiết ở trong kiếm lô rơi vào tai của yêu tộc có thể so với sấm mùa xuân từng trận bên tai. Những yêu vật may mắn lưu ở trấn nhỏ, một đám hiện ra nguyên hình, khí hải kịch chấn, sống không bằng chết, phát điên phát cuồng. Sau đó được luyện khí sĩ cùng với vũ phu thuần túy đại ly sớm có chuẩn bị, trước tiên liên thủ phục chế, sau đó đưa vào trong đại sơn. Phần ân tình này không khác gì ân cứu mạng. Cùng lúc đó, khí tượng chú kiếm của Nguyễn Cung không khỏi khiến cho người bên ngoài cảm khái một câu: thánh nhân, đúng là thánh nhân. Nhưng mà Hạ Tiểu Lương có chút kinh ngạc. Chú kiếm đã gần kết thúc, vì sao động tĩnh còn lớn như vậy, khiến cho trong vòng địa giới sơn căn thủy vận đều có chút lay động? Chẳng lẽ là thanh kiếm này phẩm tướng cao, có thể danh chấn thiên hạ? Lục Trầm cười mà không nói. Nhóm thánh nhân cũng muốn mua bán nhỉ? Chỉ là nếu Tề Tĩnh Xuân cùng sư phụ đàm thỏa rồi, vậy hắn tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào việc này. Cái này cũng là tôn sư trọng đạo, lại thể hiện một phần kính ý của mình đối với vị người đọc sách kia. Nhớ lại năm xưa, thầy xem tướng Lục Trầm đưa lưng về phía trường tư bên kia, đoán chữ xem bói cho người ta. Phía sau là một vị nho gia thánh nhân đang vì truyền đạo thụ nghiệp cho bọn trẻ con ngây ngô. Về phần vì sao Tề Tĩnh Xuân phải chết, đề cập đến một đại đạo rất lớn. Tề Tĩnh Xuân ở bên trong Ly Châu Động Thiên đọc hết điển tịch tam giáo. Tề Tĩnh Xuân có hy vọng lập giáo xưng tổ. Lập giáo gì? Mặc kệ là cái gì, tóm lại hắn và người nào đó cùng muốn đi tới một nơi. Như vậy Lục Trầm là sư đệ người kia thì nhất định phải tự đi tới nơi này. Lục Trầm nhìn phía bầu trời. Từng có người đọc sách ngồi ở nơi đó, lấy lực bản thân đối kháng tiền nhân tam giáo. Bội phục thì bội phục, kính trọng thì kính trọng. Việc đúng với lương tâm thì vẫn phải làm. Sau lại hắn thuận thế mà làm, đại khái suy diễn đoán ra những chuẩn bị phía sau của Tề Tĩnh Xuân, liền để lại bốn chữ cho thiếu niên kia, nói là để cho hắn tự luyện. Đây là thực sự, nhưng mà ý nghĩa rất lớn. Vẫn là như chơi diều vậy, hy vọng mượn thời điểm thiếu niên vẽ bốn chữ kia, vào một ngày nào đó tính ra nước cờ mấu chốt nhất, thuần túy là cao thủ chơi cờ hiếu kỳ mà thôi. Nhưng mà rất kỳ quái, thiếu niên chỉ cho Lục Trầm cơ hội một lần. Hơn nữa, Lục Trầm căn bản cũng không có đoán ra được nhiều. Nhưng mà đối với chuyện này, Lục Trầm thực ra không ngại. Dù sao đại cục đã định, hắn thực sự sẽ không bỏ đá xuống giếng sau khi Tề Tĩnh Xuân chết. Đạo nhân trẻ tuổi từng chứng miệng mỉm cười nói với thiếu niên: nhìn như việc thiện hảo tâm, chưa chắc đã là người tốt việc tốt. Những lời thâm ý ám chỉ bốn chữ trong mấy tờ ghi phương thuốc kia càng muốn nói tới cái sâu hồ lô ngào đường ủ mưu đã lâu. Lục Trầm buông tay nắm độc luân xa, duỗi cái lưng mỏi, cười nói: nếu không quan tâm những chuyện vặt vãnh, câu sau sẽ là gì? Đạo cô trẻ tuổi mỉm cười nói: đó là thời tiết tốt của nhân gian. Hai ngày gần đây luyện quyền, lão nhân chân trần ra tay càng thêm sắc bén. Tuy nhiên không hề làm hành vi tàn nhẫn lột da rút gân Trần Bình An, nhưng mà lại lấy cách thức thần nhân nổi trống, từng quyền nện lên thân hình hoặc là thần hồn Trần Bình An, tầng tầng tích lũy, thực sự là để cho Trần Bình An chết đi sống lại. Bên ngoài trúc lâu, nữ đồng váy hồng phấn cắn hạt dưa, không yên lòng, sắp cắn nát môi cũng không tự biết. Về phần tiểu đồng áo xanh ngồi tu hành ở bên sơn nhai, thủy chung thần sắc ngưng trọng, vừa muốn dựa vào khí lực mạnh mẽ trời sinh liều mạng tiêu hóa viên xà đàm thạch thượng đẳng ở trong bụng, vừa muốn ngưng tụ thần ý tận lực không bị động tĩnh của người đáng sợ ở trong trúc lâu quấy rầy, đến ngay cả ngự giang thủy xà bản thân cũng không rõ ràng lắm. Cái này thật ra không khác một hồi đại cơ duyên tâm lực giai tu, dưỡng khí cũng luyện khí, khí cơ trong cơ thể như đại thủy trùng kích để trụ giữa sông, có thể ngộ không thể cầu. Thi thoảng nữ đồng váy hồng phấn thực sự đứng ngồi không yên, sẽ đưa tay vuốt nhẹ trúc lâu. Lúc trước văn tự nho sinh Lý Hy Thánh viết xuống tuy không hiện ra ở trên vách tường trúc lâu, nhưng mà nàng toàn bộ ghi nhớ chặt chẽ trong lòng. Nội dung văn tự, thậm chí là vẽ bề ngoài bút họa đều rất rõ ràng. Nàng không muốn nghe những tiếng kêu vang của lão gia nhà mình sẽ bắt buộc mình đi mặc niệm thi từ văn chương ở trên tường. Cái này cũng là một sự tu hành. Về phần đá xà đàm, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, là bảo bối toàn bộ giao long chi trúc ở trên đời này tha thiết mơ ước. Nhưng mà cũng tuân thủ nghiêm ngặt quy củ tiềm tại, một người trăm ngàn vạn. Ngụy Bách đối với chuyện này từng tiết lộ thiên cơ, giải thích cho hai tiểu tử kia nguyên do trong đó. Viên đá xà đàm thượng đẳng đầu tiên là giúp phá cảnh, đại khái một năm có thể bị di loại pha tạp của giao long chi trúc tiêu hóa. Nữ đồng hỏa mãng thể chất không mạnh, thời gian tiêu hao dài, khả năng cần 13-14 tháng. Trái lại tiểu đồng áo xanh chỉ cần hơn nửa năm, nhưng mà viên thứ hai sẽ không nhẹ nhàng như vậy, cần 10 năm khổ công phu đi cắn nuốt. Viên thứ ba thì cần công phu trăm năm quang âm mài nước. Viên thứ tư là dài dòng ngàn năm. Viên thứ năm cần vạn năm. Thật ra viên xà đàm thạch thứ năm phẩm tướng thật tốt, ý nghĩa đã không còn lớn nữa, còn không được xem là dệt hoa trên gấm, nhiều nhất là một món đồ quý hiếm của cải cất giữ ở trong bảo khố mà thôi. Cho nên trước đó tiểu đồng áo xanh tay cầm ba viên xà đàm thạch thượng đẳng, vừa quay đầu liền bắt đầu thèm nhỏ dãi xà đàm thạch bình thường, không thể cam đoan phá cảnh, nhưng mà có thể 10 năm tích góp từng tí một tu vi, không ngừng đầm chặt độ dày cảnh giới tiếp theo, ăn đồ vào là có thể tăng tu vi, nhai giòn rụm, chẳng phải là quá đẹp sao? Thời điểm đó tiểu đồng áo xanh một lòng một dạ nghĩ đại gia ta nằm hưởng phúc, mỗi ngày phơi nắng thái dương, ngắm nhìn phong hoa tuyết nguyệt cũng đủ kéo cảnh giới lên, thích thú bao nhiêu. Mãi đến sau khi Trần Bình An luyện quyền ở trúc lâu, tiểu đồng áo xanh mới thay đổi ý tưởng, vùi đầu khổ tu. Đối với một ngự giang thủy xà thẳng như ruột ngựa mà nói, suy nghĩ không có phức tạp, hắn chỉ không muốn gặp ai thì đều bị một quyền đánh chết, lại càng không muốn bị Trần Bình An lão gia tử chân đất vượt qua cảnh giới, như vậy thật là mất mặt. Thiên địa đại đạo, chúng ta anh hùng hào kiệt lăn lộn giang hồ, mặt mũi lớn nhất. Trong trúc lâu, lão nhân chân trần song trường ôm ngực, quan sát thiếu niên quận mình ở trên đất, đau đớn đến cơ nhục toàn thân đều đang phát ra tiếng vang động tương bạo liệt. Trước đó lão nhân 28 quyền thần nhân thổi chống thức, đánh vào 28 tòa khí phủ đại môn của Trần Bình An, đánh cho Trần Bình An trở nên thảm đạm, tựa như là sắp hấp hối. Lão nhân cười lạnh nói, mới 28 quyền mà thôi, đã giống như là người chết rồi, thực sự là khó coi. Không chịu được 30 quyền, ba cảnh này sẽ không tính là ba cảnh thiên hạ mạnh nhất. Trần Bình An đầy người huyết tinh khí, căn bản bất chấp cãi lại, dựa vào Dương lão nhân truyền thụ hô hấp phun nạp, cùng với trong cơ thể mình tìm được chân khí tựa như là hỏa long kia, cộng thêm A Lương nói là vô số kiếm tiên sơ soạn mà ra, 18 đỉnh vận khí pháp môn, ba yếu tố cùng nhau mới kham nổi để cho mình cắn răng hứng lấy 28 quyền của lão nhân này. Lão nhân một cước đá ra, đá trúng phía sau lưng Trần Bình An. Cả người Trần Bình An đập vào trên tường, nặng nề ngã xuống đất. Khí hải vốn thần vất vả mới ổn định lại được, kiếm củi 3 năm lại thiêu đốt 1 giờ, lại lần nữa gây sóng gió. Trần Bình An nằm ở trên đất như là cừu bị động kinh vậy. Lão nhân cười to nói, một gã thuần túy vũ phù muốn đứng sừng sững giữa các đỉnh quần sơn dựa vào cái gì chứ? Phải dựa vào một hơi cứng rắn hào chết những luyện khí sĩ có thể tùy ý mượn linh khí thiên địa. Khẩu khí này của ngươi nếu chịu chút đau khổ nhỏ sẽ đánh mất năng lực ra quyền, còn muốn co đầu rụt cổ để chữa thương lý hơi, người ra quyền sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Cho nên Trần Bình An, ngươi tích góp từng tí một xuất ra một hơi còn xa xa không đủ. Đau khổ không nhỏ, Trần Bình An máu me đầy mặt, căn bản không nói nổi một câu để phản bác. Lão nhân tuy ngoài miệng ác độc, khả năng nói móc miệng cực độc, nhưng nếu võ đạo đại tông sư từng có sinh tử chi chiến cùng lão nhân, hoặc là sơn thượng thần tiên bị thương nặng, bị mất mạng trên tay lão nhân, nhất định sẽ cảm thấy khó tưởng tượng. Lão nhân trừ quyền pháp thông thiên ra, lại chính là có tiếng mắt cao hơn đỉnh. Lúc ở đỉnh phong, lấy thân phận một vũ phu thập cảnh duy nhất Đông Bảo Bình Châu, chỉ bằng một bộ nhục thân, một đôi nắm tay tung hoành khắp Tam Châu. Trước khi ra quyền, lão nhân không báo họ danh, sau khi ra quyền cũng không báo thân phận. Đến cũng vội, mà đi cũng vội. Đánh một trận rồi bước đi, không cẩn thận đánh chết ai. Nhóm đồ tử đồ tôn có lá gan có bản lĩnh, cứ việc tìm hắn báo thù. Cho dù có là nhiều người vây ẩu, hoặc là pháp bảo xuất hiện, hắn cũng một mực dựa vào hai nắm đấm mà tiếp tất. Lúc ấy Tam Châu chỉ biết vị thần nhân vô danh này tính tình cổ quái, cực ít đối thủ hạ bại tướng lấy làm tôn trọng. Cho dù là một vị đối thủ lực lượng ngang nhau, lão nhân cũng vẫn không xem ra gì, càng thêm chưa từng có suy nghĩ trong đầu sẽ nhận đồ đệ. Lạc Phách Sơn trúc lâu này rất có huyền cơ. Lão nhân họ Thôi mỗi ngày chỉ có thể thanh tỉnh một canh giờ. Hôm nay theo từng bước trở về đỉnh phong, trong một nửa thời gian đều đã có thể duy trì đầu não tỉnh táo. Vị gia gia của quốc sư Đại Ly Thôi Sàm này, sau khi từ đỉnh phong rơi vào đáy cốc, đã sớm hoàn toàn mất đi hảo cảm đối với gia tộc. Năm đó, bởi vì một chuyện của tôn tử, từng bị gia tộc đám con cháu nhà rùa nịnh nọt tổn thương đến thấu tim, càng không có chút tình hương khói. Hôm nay đến Lạc Phách Sơn, mỗi ngày sống ở trúc lâu, thường thường đứng ở lầu hai trông về sơn thủy phía xa. Lão nhân bắt đầu hơi thích mảnh đất thanh tịnh thế này, không chỉ đơn giản vì trúc lâu là phúc địa của mình. Ngụy Bách đi đến bên ngoài trúc lâu, vừa vặn nghe được lão nhân gầm lên giận dữ: "Trần Bình An, làm như vậy làm sao? Không đứng lên nổi thì cũng phải bò lên. Người cũng biết cuộc đời này lão phu đi xa, ra quyền giết người đả thương người vô số, người duy nhất kính trọng là ai không? Là một vũ phu tám cảnh, hôm nay ta đã quên cả tên. Người này gần chết tới nơi, bị lão phu một cước dẫm nát mặt. Võ nhân tám cảnh ở trước khi chết kiệt lực nâng lên nắm tay, đấm lão phu một quyền bình sinh cuối cùng. Cho dù một quyền kia đã yếu ớt không bằng một đàn bà trẻ con, nhưng mà một quyền đó cũng là một quyền mà toàn bộ võ nhân thập cảnh trên đời này, thậm chí là truyền thuyết võ thần thập nhất cảnh, cũng muốn tôn trọng bội phục. Một quyền kia mới là nơi thần ý chân chính cần phải học." Phành phành từng tiếng đánh kịch liệt, dễ dàng thấy được là Trần Bình An sau khi thật vất vả đứng dậy lại bị đánh cho nhiều lần đập lên vách tường. "Trần Bình An, đến tiếp đi, chút đau đớn xem bằng cái rắm ấy. Nếu ngươi là thằng đàn ông vậy thì mau đứng hẳn lên tiếp một quyền nữa đi." Lão nhân im lặng một lát, sau đó bỗng nhiên giận dữ, hùng hùng hồ hồ, nhiều ngôn ngữ mắng chửi người, thật ra đều là học được từ thiếu niên ngõ Nê Bình. Hóa ra tiếng lòng Trần Bình An thiếu chút nữa bị chặt đứt. Làm quá hóa làm lỗ, Trần Bình An không muốn chịu thua, không chỉ dựa vào khẩu khí kia mạnh mẽ chống đỡ, thậm chí trong lúc vô ý vận dụng tâm khí hư vô mờ mịt, tiếp đó sau khi bị lão nhân một quyền đánh bay, tâm khí bị hạ xuống thấp, là khoảnh khắc giữa lần sinh tử. Cái này cũng là lần ngoài ý muốn đầu tiên của lão nhân sau khi bị giáo quyền. Lão nhân ngoài miệng không khoan dung, không buông tha, sớm ngồi xổm người xuống, nhanh chóng một trường che ngực thiếu niên. Cúi đầu nhìn lại, là một khuôn mặt ngăm đen thống khổ đến vặn vẹo của thiếu niên, là một cánh tay đặt trên ngực của thiếu niên, nắm chặt nắm tay, thuần túy là động tác theo bản năng. Lão nhân vươn một bàn tay khác, nhẹ nhàng cầm thiếu niên da thịt tách ra, lộ ra nắm tay bạch cốt, phá lệ lộ ra một chút thần sắc hiền lành, nhẹ giọng cười nói: "Tiểu tử không tệ, quyền chiêu ở chỗ thực thấp, quyền ý ở chỗ hư cao, quyền pháp ở chỗ sâu trong lòng, người đã đi tới con đường võ đạo chân chính." Chỉ là vào lúc này, không biết là trong mộng hay là trong mơ hồ, Trần Bình An lẩm bẩm những lời thô tục mắng chửi người. Lão nhân ngần người, không giận mà lại cười: "Tiểu tử thôi." Ngày hôm sau, Trần Bình An đã cống rắn chịu 29 quyền mới chết ngất. Chuyện đầu tiên khi Trần Bình An tỉnh lại chính là gian nan đi đến lầu 2, hỏi một câu: Lần sau là 30 quyền, ta sẽ không bị người đánh chết chứ. Lão nhân ở trong phòng mở mắt ra. Không đâu. Sau đó Trần Bình An liền đứng ở dưới hiên lầu 2, bắt đầu mắng nhức. Mẫu thân của Cố Sán từng được xưng là đệ nhất chửi đồng ở trấn nhỏ, mắng đến mỗi ngày cả má bà ở ngõ Hạnh Hoa còn phải về nhà tổng kết kinh nghiệm. Sau khi hấp thu giao huấn vẫn là càng chiến lại càng bại. Như Trần Bình An thường xuyên làm kẻ ở bên cạnh nghe mắng chửi, mưa dầm thấm đất, thật muốn mở miệng ra mắng, công lực đương nhiên cũng không có kém. Ngày mai sau khi bắt đầu luyện quyền, khẳng định là không có cơ hội mắng. Hôm nay mắng trước nói sau, dù sao nên chịu đựng những đau khổ, không nên đắc tội. Ăn chừng nào no, lão gia này không có khả năng đánh chết mình. Vậy Trần Bình An hắn sợ cái gì chứ? Nếu không mắng, Trần Bình An thực sự sợ mình sẽ nghẹn mà chết. Quyền còn chưa luyện ra đại tiền đồ, đã khiến mình ôm cục tức mà chết, cái này là không được. Lão nhân căn bản không để tâm điều này. Trên thực tế đây mới là chuyện tốt, bởi vì vừa may đây là tầng ý nghĩa quan trọng của luyện quyền. Thiếu niên ngõ Nê Bình tích góp từng tí một tạp chất cảm xúc, giống như là bị thần Trần Bình An tự mình quét từng chút rác rời vào chân tường. Không nhiều không ít, không cản trở tâm cảnh, bởi vì mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng mà một khi tương lai đăng cao võ đạo, không ngừng trèo lên cao một chút, thì vết đó sẽ không ngừng bị phóng đại. Sau 2-3 cảnh bị lão nhân này lấy đủ loại quyền pháp thần thông rèn luyện đó gõ đánh, có thể tương đối thoải mái mà loại trừ. Nếu là đến ngạnh cửa giữa 6 và 7, hoặc là lệch trời giữa 9 và 10, còn muốn quay đầu nhổ bỏ dọn dẹp sẽ khó như lên trời. Nhưng mà lão nhân cũng không phải là Nê Bồ Tát, làm sao chịu được những lời mắng chửi người không dứt. Phẫn nộ quát: cút đi, còn nói thêm nửa câu ta sẽ đánh chết người đấy. Trần Bình An cười ha ha đi rồi, thực tâm hài lòng. Lão nhân ở trong phòng thấp giọng cười mắng: so với Sàm Sàm hồi nhỏ, thực đúng là rất giống. Nói tới đây, lão nhân liền có chút thần sắc hoảng hốt. Khi còn nhỏ, đối với Sàm Sàm, hắn thân là gia gia, có rất khắc nghiệt vô tình, nóng vội quá mức hay không? Nho gia đệ tam thánh, đừng có lời lẽ chi lý, truyền lưu hậu thế. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn. Lão nhân thở dài. Trận tranh giành 3-4 kinh tâm động phách, hắn cũng tự mình lĩnh giáo kết cục như thế nào, đó là bộ dáng hiện tại. Cái này vẫn là duyên cớ lão nhân giao thiệp không sâu. Trước kia có một lần hắn du lịch vô danh đại sơn, ngẫu nhiên gặp được một vị nho sam lão già. Ánh sáng mặt trời mới lên, lão già đang tản bộ đảo quanh đỉnh núi, chậm rãi thư giãn gần cốt, giống như là đang vẽ từng vòng tròn. Nhưng mà với nhãn quang của vũ phu thập cảnh như hắn để nhìn, còn có thể nhìn ra được người đọc sách già nua nhìn như đang đảo quanh tại chỗ, thật ra mỗi một lần vẽ vòng tròn đều mở rộng hướng ra bên ngoài một chút. Hắn hiếu kỳ hỏi: vì sao lão tiên sinh không một bước để đi ra? Nho sam lão nhân mỉm cười trả lời: làm hỏng quy củ khó mà làm được. Một phen tâm tình thiên nam địa bắc, từ sau đó hắn không còn thấy lại bóng người đọc sách già nua kia nữa. Ngày thứ 3, trước khi luyện quyền, lão nhân cười nói với Trần Bình An: nếu đã đứng vững vàng gót chân ở tam cảnh, vậy chúng ta tiếp tục, lão phu sẽ củng cố trụ cột võ đạo tứ cảnh cho ngươi. Còn chuyện đi xa cũng không chậm trễ mấy ngày. Trần Bình An lắc đầu nói: không được, chuyện đi xa chỉ cần Nguyễn sư phụ chú kiếm thành công, nhất định phải đi ngay. Lão nhân tiếp tục dụ hoặc Trần Bình An luyện quyền: lúc trước vì sao lão phù lấy tu vi ngũ cảnh một đấm xuất ra, tôn thúc kiên đỉnh phong lục cảnh liền bị đánh chết? Chính là ở chỗ cùng một cảnh giới, khác nhau một trời một vực, cho nên con đường võ đạo dù là khó lướt qua cảnh giới nhất để giết người, lão phù vẫn có thể thoải mái đánh chết tôn thúc kiên cao hơn một tầng, bởi vì trụ cột hắn đánh rất rời rạc. Ví dụ như chuyện khoa cử, cùng là người đọc sách chen thân vào thi đỉnh, vì sao có người chính là trạng nguyên, lang thám, hoa lang quý không thể nói, còn lại chính là chiến sĩ, thậm chí còn có những đồng tiến sĩ xuất thân đáng thương. Tòa Kim Loan Điện kia chính là một cảnh giới, nhưng mà trong cảnh giới ngang nhau hay còn phải phân ra 3-7 loại. Trần Bình An, ngươi phải biết rằng võ đạo tam cảnh tứ cảnh chênh lệch rất lớn. Đây không khác gì cảnh giới cuối cùng của luyện khí sĩ dưới ngũ cảnh. Ở trong ngũ cảnh đệ nhất cảnh tồn tại một đạo phân thủy lĩnh thật lớn. Có lão phù giúp ngươi tạo nền móng, ngươi đã chịu nhiều đau khổ như vậy thế này, ích lợi lớn nhỏ ra sao hẳn là chính ngươi hiểu rõ ràng nhất. Nếu có thể một hơi tiến lên phá vỡ tứ cảnh, chỉ cần đánh vỡ bình cảnh, đường xá võ đạo sau tứ cảnh chính là vùng đất bằng phẳng, há còn không thoải mái. Trần Bình An không một chút do dự lắc đầu. Dương lão nhân đã nói nơi đây không nên ở lâu, lấy được kiếm thì nhất định phải rời khỏi đỉnh núi lập tức nam hạ. Trần Bình An tuyệt đối không kéo dài một nén nhang. Thật ra sâu trong nội tâm, đối với luyện quyền viết trên tam cảnh, Trần Bình An vẫn là có chút kinh hồn tám đảm, nói không sợ là lừa dối chính mình. Lão nhân gật đầu, chống lại dụ hoặc, coi như cũng là chuyện tốt. Cỡ như là Tôn Thúc Kiên, thiên tư không kém, nhưng kẻ chết non trên đường vô số kể, sẽ chết vì hai chữ lòng tham. Vậy hôm nay, lão phù sẽ ngoại lệ tưởng thưởng ngươi một lần, đem 30 quyền đổi thành 31 quyền là được. Yên tâm, sẽ đảm bảo không chết người, giúp người đầm cho vững chắc tam cảnh. Người không cần phải cảm động đến rơi nước mắt vì lão phù, ai bảo ngươi là tiên sinh của Sàm Sàm chứ. Lão nhân ở mặt ngoài nói chuyện rất ôn hòa, nhưng mà ngôn ngữ bên trong đằng đằng sát khí, hằn ý thật sâu. Trần Bình An sao lại không biết, trận mắng chửi ngày hôm qua làm mắng đến thỏa thuê sung sướng đầm đìa, kết quả hôm nay gặp phải báo ứng. Kết quả sau 31 quyền, Trần Bình An trở về trong thùng đại dược ngủ một ngày, sau đó ở trên giường ngủ quên đất trời đúng một đêm. Sau khi trời vừa tảng sáng, Trần Bình An đi ra khỏi phòng. Ngụy Bách cùng với hai tiểu tử kia đều ngồi dưới hàng hiên. Sau khi nhìn thấy Trần Bình An, Ngụy Bách ngồi ở trúc ghế ngẩng đầu lên, hai tay ôm quyền vui sướng nói: chúc mừng, chúc mừng. Trần Bình An ôm quyền hoàn đễ, cười khổ nói: một lời khó có thể nói hết. Nữ đồng váy hồng phấn mang ghế trúc tới cho lão gia nhà mình. Ngụy Bách nói nhỏ tiếng với Trần Bình An: Nguyễn cùng ngày một ngày hai nữa sẽ khai lò. Lúc trước nói chuyện phiếm cùng với tiểu xà, nghe nói người muốn mua một hồ lô dưỡng kiếm, ta đây tự ra chủ trương. Phần lễ hỏi vốn chỉ là một ngọn núi mà triều đình đại ly tặng tới, tương đương 5 món pháp bảo ta đều không cần, chỉ lấy một hồ lô. Trần Bình An, nếu ngươi cảm thấy bị lỗ, có thể sửa đổi, tiếp tục nhận đến 5 món pháp bảo ban đầu của đại ly là được. Nữ đồng váy hồng phấn cùng với tiểu đồng áo xanh nháy mắt với nhau, khuyên bảo Trần Bình An đừng bị che mắt, lấy 5 bỏ 1. Trần Bình An cười nói: ta đương nhiên là muốn hồ lô dưỡng kiếm kia. Ngụy Bách sang sảng cười to, thuận tay vung tay áo lên. Ở trong khoảnh khắc, một tiểu hồ lô màu đỏ thắm tinh xảo đã mắc ở trong lòng bàn tay. So với tiểu hồ lô màu bạc A Lương dắt bên hông, hơi nhỏ hơn một chút, ánh sáng ôn nhuận, hình thức phong cách cổ xưa, làm cho người ta vừa nhìn đã thấy mê. Trần Bình An vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, cẩn thận hai tay cầm lấy hồ lô màu son, trừng mắt to, để sát vào cẩn thận quan sát. Ngụy Bách giải thích: hồ lô dưỡng kiếm này chỉ có thể xem là phẩm tướng trung đẳng, không coi là vật thần tiên chân chính, nhưng mà cũng rất khó có được. Dù sao cũng là ở Đông Bảo Bình Châu, không thể so với Câu Lô Châu kiếm tu hoành hành, nhưng mà cho dù cầm đi Câu Lô Châu thì tiểu hồ lô này cũng có thể để cho kiếm tu trong ngũ cảnh thèm nhỏ dãi bà thước. Ngụy Bách chỉ chỉ cách tiểu hồ lô: đề khoản là khương hồ, cùng hài âm với giang hồ ở trong hành tẩu giang hồ, rất là thú vị. Hơn nữa, quá nửa là di vật chân ái của một vị kiếm tu họ Khương mới có thể khắc tên lên được. Có thích hay không? Trần Bình An cười vui vẻ, vội vàng lên tiếng trả lời: thích chứ, thích chứ, sao mà không thích cho được, hồ lô dưỡng kiếm mà. Nữ đồng váy hồng phấn che miệng cười. Tiểu đồng áo xanh nước mắt xem thường, vỗ trán: tốt thôi, mấu chốt là biết nhìn hàng, hiểu được hồ lô dưỡng kiếm giá trị liên thành mới có thể vui mừng đến vậy. Tập tính tham tiền của lão già thực sự là không đổi được. Trần Bình An đột nhiên hỏi: có thể đựng rượu được không? Ngụy Bách gật đầu cười nói: tất nhiên là có thể, đựng mấy chục cân rượu không thành vấn đề, không trở ngại ôn dưỡng phi kiếm. Nhưng mà nhớ lấy, ở trong hồ lô dưỡng kiếm không thể ôn dưỡng phi kiếm ý khí nghịch lý, cũng không chú ý cái gì càng nhiều càng tốt, nếu không sẽ trì hoãn tiến trình dưỡng kiếm. tốt nhất là đồng thời dưỡng dục 2-3 thành. Nói tới đây, Ngụy Bách tự giễu nói, nếu có thể đồng thời ôn dưỡng 2 thanh phi kiếm đã đủ dọa người rồi. Trước tiên không nói chuyện đạt được cơ duyên phi kiếm thượng thừa, cái này cần phải nhiều tài lực vật lực đấy. Trần Bình An yên lặng ghi nhớ. Sau đó vù vù 2 cái. Mùng 1, vốn tên là Tiểu Phong Đô, cùng với Tiểu Kiếm Xanh Biếc 15, mà Dương Lão Nhân đổi cho Trần Bình An, một trước một sau, từ 2 tòa khí phủ của Trần Bình An lược ra, chật lóe rồi biến mất, chui vào hồ lô dưỡng kiếm màu đỏ thắm. Hai thanh phi kiếm tựa như là cực kỳ khoái hoạt, ở trong đó tán loạn khắp nơi, không thể ngừng đánh trên vách hồ lô. Thế cho nên tiểu hồ lô ở trong tay Trần Bình An hơi hơi lay động. Ngụy Bách trừng to mắt, chỉ cảm thấy không còn chút mặt mũi, bất đắc dĩ lắc đầu nói, tốt thôi, xem như ta chưa nói gì hết. Tiểu đồng áo xanh cùng hồ theo, hầm hừ nói, biết lão gia nhà ta tài lực hùng hậu chưa? Ngụy Bách cũng không so đo cùng với tiểu xà này, vui cười hớn hở nói, biết rồi biết rồi. Cuối cùng Ngụy Bách cười nói, đúng rồi, trong hồ lô có chứa rượu, với chút tiểu lượng của Trần Bình An ngươi thì thao hồ mà uống. Sau khi Ngụy Bách rời đi, Trần Bình An mang theo một chiếc ghế trúc ngồi ở sơn nhai, một mình uống rượu từng hớp nhỏ. Nữ đồng váy hồng phấn muốn đi theo, kết quả bị tiểu đồng áo xanh bắt lấy cánh tay, lắc đầu ý bảo không cần giúp vui. Trần Bình An thư giãn tựa lưng vào ghế, hai chân duỗi thẳng, hai tay ôm tiểu hồ lô, tạm thời xem như bầu rượu, uống mấy hớp rượu vào bụng. Liền cảm thấy hai má lửa nóng, yết hầu nóng bỏng, cả người đều trở nên nóng ấm. Trần Bình An nhìn về phía nam xa xôi, tràn ngập khát khao. Giống như sơn sơn thủy thủy bên kia, chính là hài âm giang hồ của hồ lô dưỡng kiếm trong tay. Đây là cuộc sống Trần Bình An chưa bao giờ nghĩ tới. Có thể còn sống, thật tốt. Cô nhi ngõ Nê Bình. Sau khi cha mẹ đều qua đời, thời điểm 5 tuổi đến 7 tuổi khó trải qua nhất. Còn những lúc đói đến thắt ruột, đó thực sự là đói đến hận không thể đi bào bùn đất mà ăn. Mỗi khi tới giờ ăn cơm, phụ cận ngõ Nê Bình đều là từng nhà khói bếp lượn lờ. Cho dù chỉ là đi ở trong ngõ nhỏ, đứa nhỏ đều có thể ngửi được mùi thơm, rau thơm mê người. Đứa nhỏ mặc trên người quần áo mà cha mẹ để lại, tự mình thắt thành khố nhỏ để mặc, chắp vá mọi nơi, từng mảnh tích góp mà thành. Đứa nhỏ lần đầu tiên ăn đồ ăn nhà người ta là sau khi của cải hao hết, trong nhà những đồ gì có thể bán thì đều đã bán hết. Đứa nhỏ 6 tuổi, ở trong một mùa đông lạnh giá, lại không thể lên núi hái thuốc kiếm ít tiền, hoàn toàn không có sinh kế, lại không muốn đi ăn trộm, đói khổ lạnh lẽo, giống như là một cô hồn dã quỷ nho nhỏ đi ở trong ngõ nhỏ. Đi từ đầu này đến đầu kia, đi mãi tới hoàng hôn, mãi đến khi khói bếp dâng lên, đứa nhỏ căn bản không biết sống sót như thế nào. Trước đó có người hảo tâm nói, Tiểu Bình An, đi tới cửa nhà của ta ăn cơm. Đứa nhỏ sẽ cười nói không cần, nhà nó vẫn còn gạo, sau đó liền chạy nhanh. Nhưng mà ngày đó, đứa nhỏ thực sự là chưa ăn gì. Ban ngày đi tới cửa hàng nhà Dương gia một chuyến, muốn tìm lão mượn tiền. Lão nhân căn bản không muốn gặp hắn. Sau đó trong một buổi hoàng hôn nọ, đứa nhỏ lùi thùi và uất ức nghĩ, liệu sẽ có người nhìn thấy mình hay không? Sẽ cười nói, Tiểu Bình An, vào trong ăn cơm đi. Nhưng mà hôm đó không có người mở cửa, đại môn đóng chặt. Ở bên trong có tiếng hoan hô cười đùa, có tiếng chửi mắng. Đứa nhỏ cuối cùng ôm bụng đói trở về sân nhà mình, nằm ở trên ván giường đệm chăn đơn bạc lạnh như băng, yên lặng nói với mình, không đói, không đói, ngủ rồi sẽ không đói bụng, nhớ về cha mẹ sẽ không đói bụng nữa. Lão nhân chân trần không biết khi nào ra khỏi trúc lâu, đứng ở sơn nhai, đi tới bên cạnh Trần Bình An cười hỏi, thế nào, sống sót qua một đại quan này, đang nhìn đắng cay nhớ ngọt bùi sao? Trần Bình An bị gián đoạn suy nghĩ, sau khi lấy lại tinh thần, uống một ngụm rượu, quay đầu cười nói, như vậy có phải không tốt lắm hay không? lão nhân mặc quần áo thô trắng, có vẻ khá nhẹ nhàng, khoan khoái. Không tốt lắm sao? Tốt, thực sự. Người sống không có hy vọng, rất vô vị, chịu được khổ sở, hưởng được phúc mới là anh hùng thực sự. Thời điểm chịu khổ, đừng thấy người khác nói liền cằn nhằn với họ ta khổ sở lắm, giống như là bọn tiểu quỷ vậy. Thời điểm hưởng phúc thì cứ việc yên tâm thoải mái mà hưởng thụ. Tất cả đều là dựa vào bản lĩnh của mình mà có được những ngày lành. Dựa vào cái gì chỉ có thể tránh ở trong ổ chăn vụng trộm vui vẻ? Trần Bình An gật gật đầu. Có thể nói ra những lời này, lão tiền bối sẽ không vui. Nhưng mà quả thực lời nói trong lòng của ta, lão tiền bối có nguyện ý nghe không? Ta vẫn chưa từng cùng người khác nói, cho dù là bằng hữu tốt nhất của ta, Lưu Tiện Dương, cũng chưa từng được nghe. Lão nhân ngồi xuống ghế trúc ở bên cạnh thiếu niên. Ồ, những chuyện rách rưới thê thê thảm thảm khi còn nhỏ sao? Có thể nói ra để cho lão phù một phen vui vẻ nào. Mình nghỉ tập này đây nha mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.